Băng Hoàng sau lưng Bạch Vân đang phát ra uy áp đột nhiên biến mất, giống như là thần tử gặp quân vương. Sau đó Băng Hoàng phát ra một thanh âm gào thét sợ hãi, toàn thân hàn khí thu liễm, trở nên run rẩy. Khuôn mặt Bạch Vân trở nên trắng bệch khó có thể tin, bởi vì khi uy áp xuất hiện trên người Mục Trần, dĩ nhiên làm cho huyết mạch hắn điên cuồng run rẩy. Phanh! Trong nội tâm Bạch Vân sợ hãi, hai chân của hắn vào lúc này không còn khống chế được, lập tức quỳ trên mặt đất. Bạch Vân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng thu thế, nhưng một đoạn đầu gối đã chạm trên mặt đất. Chung quanh những người kia vốn dĩ đang đợi xem Mục Trần chật vật vì bị Băng Hoàng huyết mạch áp chế, đến khi thấy được một màn này mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, vì tình cảnh này không như họ tưởng tượng, người đang quỳ một chân dĩ nhiên lại là Bạch Vân. Xích Hồng Vũ đồng dạng mở to đôi mắt đẹp, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Phanh! Khuôn mặt Mục Trần vẫn không có chút biểu tình, hai cánh Băng Hoàng dưới áp lực của Kim Quang Chi Trưởng đột nhiên chấn động, đón nhận một tia chân phượng khí tức lực lượng ẩn chứa, lập tức đem hai cánh Băng Hoàng nhìn như cứng rắn vô cùng chấn bạo vỡ nát. Thân thể Bạch Vân lúc này bị bắn ngược ra ngoài, kéo lê trên mặt đất một đường mấy trăm trượng, mới bị hắn cưỡng ép ổn định lại. Sau khi thân hình ổn định, một ngụm máu tươi từ miệng Bạch Vân phun ra, linh lực cường hãn quanh thân cũng là nhanh chóng tiêu tán, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tinh thần hắn vẫn chưa hồi phục lại, gương mặt trắng bệch ngơ ngác nhìn thân ảnh kia. Một mảnh yên tĩnh, những cường giả các tộc kia kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Kim quang quanh thân thân ảnh trẻ tuổi kia lúc này đã thu liễm, trở nên bình thường. Bất quá, từ lúc cuộc chiến bắt đầu đến khi kết thúc, bọn họ đều là tinh tường. Thanh niên trẻ tuổi thân thể nhìn như gầy teo kia đến tột cùng ẩn chứa lực lượng khủng bố gì? Người này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Đây chính là Bạch Vân cường giả đến từ Băng Hoàng tộc a, nhưng lại trong tay của hắn rơi vào thế chật vật. Người này đến tột cùng là từ tộc gì mà có thể mạnh mẽ như vậy? Vô số ánh mắt rung động, ánh mắt Mục Trần dần dần bình thản xuống, lần nữa nhìn về phía Bạch Vân, thanh âm truyền đến ẩn chứa một tia bá đạo, nhưng không người nào dám cãi lại. Hai người bọn hắn, ta Mục Trần sẽ bảo vệ. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1021, lại đến ba khỏa. Khi thanh âm bình tĩnh của Mục Trần truyền ra tại khu vực này, khuôn mặt Bạch Vân trở nên vặn vẹo, thần sắc dữ tợn giống như sắp đem Mục Trần nuốt vào bụng. Bạch Vân tại trong Hàn Hoàng tộc được coi là đỉnh tiêm trẻ tuổi, nhưng dù coi là chảy xuôi huyết mạch Phượng Hoàng, bình thường cao cao tại thượng, chi tộc thần thú tầm thường nhìn thấy hắn đều phải khách khí ba phần, đâu có người nào như Mục Trần dám đối xử với hắn như vậy. Giết hắn cho ta. Huyết khí phun lên hai mắt Bạch Vân, sắc mặt hắn dữ tợn quát lên. Phía sau, mấy đạo thân ảnh cũng là chậm rãi đi ra, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Linh lực bàng bạc từ trong cơ thể của bọn họ phát ra, đưa tới cảm giác áp bách cường đại. Những người này hiển nhiên đều thuộc về Hàn Hoàng tộc, tuy nói thực lực so với Bạch Vân yếu hơn một ít, nhưng toàn bộ đều đã bước chân vào thất phẩm chí tôn, đội hình bực này cũng là tương đối cường hãn. Khi những cường giả Hàn Hoàng tộc này đang nhìn chằm chằm vào Mục Trần thì phía sau ba người Cửu U, Mạc Phong, Mạc Linh cũng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng sau lưng Mục Trần, cũng bắt đầu khởi động linh lực tùy thời bộc phát. Ngươi chính là Cửu U tước tộc, cũng dám trước mặt Hàn Hoàng tộc ta làm càn. Bạch Vân sắc mặt âm trầm nói. Cửu U nghe vậy thì mỉa mai cười nói. Khẩu khí thật là lớn, bất quá chỉ là một tên tộc nhân bình thường của Hàn Hoàng tộc mà thôi. Ngươi nghĩ là ngươi có thể đại biểu cho Hàn Hoàng tộc. Mặt khác chỉ cần đi vào thần thú chi nguyên, bất luận tranh đấu gì đều là dựa vào năng lực cá nhân. Chuyện hôm nay xem như ngươi tự rước lấy nhục. Nếu ta truyền tin đến Hàn Hoàng tộc, ngươi không có cơ hội làm cho họ ra tay, ngược lại ngươi sẽ bị răn dạy vì là phế vật vô dụng. Đối với uy hiếp của Bạch Vân, Cửu U không thèm để ý. Hàn Hoàng nhất tộc trong Phượng Hoàng tộc nổi cũng chỉ là một chi nhánh mà thôi. Bằng thực lực một mình hắn không có tư cách để cho Cửu U tước tộc cảm thấy sợ hãi. Bạch Vân nghe được chuyện đó, sắc mặt cũng tức trở nên âm tình bất định. Nếu như hôm nay hắn thua bởi trong tay một vị lục phẩm chí tôn sự tình truyền về trong tộc, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu cười nhà. Đến lúc đó, nói không chừng còn bị các trưởng lão loại trừ không bồi dưỡng. Vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích lớn. Ha ha, các ngươi thật là mới tách ra có một hồi, lại xảy ra vấn đề. Bạch Vân đang lâm vào khổ cảnh, đột nhiên có một tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy những người xung quanh tách ra, mấy đạo nhân ảnh bước tới. Sát khí lộ ra là Hàn Sơn cùng với cường giả Tê Ma tộc. Ánh mắt Hàn Sơn quét qua, minh bạch nơi đây xảy ra chuyện gì, mang người đi đến bên cạnh Mục Trần, có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi quả là có năng lực chọc phá. Mặc dù nói như thế, nhưng hắn cũng không có dấu hiệu muốn thối lui, ngược lại là đứng bên cạnh Mục Trần, đã rõ ràng biểu lộ chỗ đứng của bọn hắn. Đó là người của Tê Ma tộc. Vậy đây hẳn là Hàn Sơn a. Ta nghe nói hắn là thiên kiêu của Tê Ma tộc, thực lực là thất phẩm chí tôn tương đối cường hãn. Không nghĩ tới Tê Ma tộc cùng Cửu U Tước tộc lại đi chung với nhau. Nghe được phần đông tiếng bàn luận xôn xao, Mục Trần cũng bất đắc dĩ cười, đây không phải là hắn gây chuyện, mà là những thứ này tự đến tới tận cửa tìm mình. Bất quá đối với cách làm của Hàn Sơn, trong lòng của hắn có thêm một tí hảo cảm. Hàn Sơn biết rõ đối diện chính là Bạch Vân là người của Hàn Hoàng tộc, nhưng vẫn bảo trì quan điểm đứng về phía Mục Trần. Biểu lộ như vậy của người này khiến Mục Trần cảm giác được việc hắn kết giao với người này hoàn toàn chính xác. Bạch Vân Hy thấy thái độ của Hàn Sơn, lúc này khuôn mặt vốn dĩ đang âm trầm lại càng khó coi. Sau lưng hắn mấy vị cường giả Hàn Hoàng tộc mày cũng nhăn lại, thêm Tê Ma tộc cường giả, đội hình đối phương đã không yếu so với bọn hắn. Sắc mặt Bạch Vân âm trầm, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, đè nén nổi giận trong lòng xuống, âm trầm nói, việc này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Hy vọng đến lúc đó các ngươi còn có cái khí phách để đón nhận lời chào hỏi kế tiếp của ta. Âm thoại phát ra xong, hắn cũng trực tiếp là mang theo hàn ý đầy người quay người mà đi. Bất quá ai cũng đều biết rõ, lúc này trong nội tâm Bạch Vân sớm đã tức điên. Những cường giả Hàn Hoàng tộc kia cũng là có chút ít không cam lòng. Dù sao bọn hắn cũng là Phượng Hoàng nhất tộc, ngày bình thường đâu nếm qua loại cảm giác này. Nhưng bọn hắn tại bên trong Hàn Hoàng tộc cũng chỉ là người bình thường. Hơn nữa bọn hắn chia ra thành các nhóm để tiến vào thần thú chi nguyên. Dưới mắt chỉ có mấy người bọn họ. Bằng không nếu là các cao thủ của Hàn Hoàng tộc, thì cái tên Mục Trần cùng Hàn Sơn này hôm nay đã bị cho ăn hành. Trong nội tâm bọn hắn không cam lòng cắn răng, hung hăng liếc nhìn chằm chằm đoàn người Mục Trần. Sau đó xoay người đuổi theo Bạch Vân. Chung quanh mọi người thấy cảnh giằng co ở đây chấm dứt, có chút ít tiếc nuối lắc đầu, vốn dĩ bọn hắn cho rằng hai bên thật sẽ đổ chút máu, thật là tiếc. Xích Hồng Vũ lúc này cũng là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần, trong con ngươi dị quang chớp động, như là có thêm chi ý hiếu chiến bắt đầu khởi động. Bất quá cuối cùng nàng vẫn kiềm chế xuống, ngươi chớ nên đắc ý. Bạch Vân trong Hàn Hoàng tộc những người trẻ tuổi hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 5. Ngươi nếu nghĩ bọn họ như vậy đã chịu thua, chỉ sợ là sớm muộn cũng phải hối hận. Ngôn ngữ nàng hiển nhiên là có ý nhắc nhở, coi như là đền bù một phát thoáng qua vừa rồi đã lỗ mãng. Bất quá Mục Trần đối với nàng vẫn như trước không có hảo cảm, lúc này chỉ là nhàn nhạt gật đầu, xem như đã nghe qua. Xích Hồng Vũ nhìn thấy Mục Trần không lĩnh tình như thế, thì tức giận cắn đôi môi, một chân ngọc dậm mạnh, chẳng muốn nói thêm cái gì, trực tiếp quay người mà đi, đồng thời cắn răng thầm nghĩ, ta chờ xem, đến lúc đó gặp đám người kia ngươi còn có thể thoát được tánh mạng hay không. Mục Trần nhìn thân ảnh Xích Hồng Vũ rời đi, ánh mắt ngưng lại, Bạch Vân này vậy mà trong thế hệ trẻ tuổi của Hàn Hoàng tộc sắp xếp ở vị trí thứ 5, nếu theo như lời nói của nàng là thật, thực lực Hàn Hoàng tộc hoàn toàn không thể khinh thường, không hổ là Phượng Hoàng nhất tộc. Nàng nói đích xác không sai, những nhân vật trẻ tuổi lợi hại tại Hàn Hoàng tộc hôm nay có thể không ở chỗ này, bằng không thì thật đúng là có chút không tốt. Hàn Sơn lúc này cũng nhẹ gật đầu, thần sắc trịnh trọng. Mục Trần khẽ gật đầu, chợt cười nói, trên đường tu luyện vốn là rất nhiều cường địch, nếu như đều muốn tránh đi, thì không khỏi cũng quá buồn tẻ đi. Hàn Sơn nghe vậy, lập tức giật mình, sau một hồi khá lâu mắt mang dị sắc liếc nhìn Mục Trần. Mục huynh tâm tình như vậy, Hàn Sơn ta ngược lại là có chút kính nể rồi. Con đường tu hành, đi không né tránh, tâm không sợ hãi, tâm tình như vậy, đây mới thật sự là con đường cường giả tu hành. Khó trách Mục Trần có thể dùng thực lực lục phẩm chí tôn vẫn dám đối đầu với các thiên kiêu của các tộc không chút sợ sệt. Tới lúc này cuối cùng Hàn Sơn đã minh bạch, điều này làm cho hắn có chút cảm thán, ẩn ẩn cảm thấy người này thành tựu tương lai, sẽ khó có thể phỏng đoán, chỉ sợ đừng nói một cái Hàn Hoàng tộc nổi, coi như là toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, có lẽ cũng khó có thể khiến hắn dao động. Ở đằng kia Mặc Phong nhìn Bạch Vân rời đi, thần sắc theo thời gian trôi qua dần dần khôi phục lại, lúc này hắn liếc nhìn Mục Trần thật sâu, do dự một chút nói, cảm ơn, bất quá việc này ngươi không cần phải xen vào, tên kia ta có thể đối phó. Mục Trần không thèm để ý cười, nói, ta không thể không đứng ra khi gặp người khác nhục nhã bằng hữu của ta. Thần sắc Mặc Phong ngốc trệ một chút, ánh mắt phức tạp rủ xuống, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, không nói thêm lời nào, nhưng hiểu rõ tính tình của đại ca mình Mặc Linh biết rõ, lúc này chỉ sợ là trong nội tâm cũng không còn bình tĩnh. Dù sao lấy thân phận của bọn hắn, mặc dù là tại bên trong Cửu U Tước tộc, cái từ bằng hữu này cũng rất ít xuất hiện, do đó đây là điều làm cho tính tình Mặc Phong cô tịch lãnh ngạo. Mục Trần ngược lại là không nghĩ tới lời nói tùy ý của chính mình, làm cho trong lòng Mặc Phong có chút gợn sóng. Sau khi nói xong là xoay người lại, lần nữa đem ánh mắt nhìn phía sau nam tử gầy còm đang ngồi như thạch thụ. Trước bỏ ra 50 vạn chí tôn linh dịch mở ra một viên phượng viêm tinh, xem như đã có lời, điều này cũng là làm cho Mục Trần hứng thú. Bởi vì hắn cảm giác được, nam tử gầy còm này không biết là từ nơi nào tìm thấy được những vật này, thật đúng là không tầm thường. Chỉ có điều thằng này không biết có phải hay không vận khí trong việc tìm bảo vật quá xấu, bản thân chỉ có thể ngồi coi những bảo bối này, không cách nào mở ra. Gầy còm nam tử nhìn Mục Trần lần nữa đem ánh mắt ném đến, trong lòng nhảy lên một cái. Trước khi trông thấy Mục Trần mở ra phượng viêm tinh, trong lòng của hắn là nhỏ máu. Cái đồ chơi kia nếu như rơi vào trong tay hắn, tối thiểu có thể bán đi gần 100 vạn chí tôn linh dịch. Như thế nào? Vị huynh đệ này còn ý định thử vận may. Ta thấy thủ pháp huynh đệ vừa rồi sử dụng mở phong ấn ra, tựa hồ là có chút hiểu biết à. Gầy còm nam tử cười khan một tiếng, hỏi dò, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy thủ đoạn Mục Trần phá giải phong ấn, hiển nhiên so với cách cưỡng bức mở ra xác suất thành công cao hơn một chút. Mục Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, vận khí mà thôi. Ánh mắt hắn đảo qua những thủy tinh cầu bên trên thạch thụ, sau đó liếc nhìn Mặc Linh, cả hai lập tức ngầm hiểu. Ánh mắt Thủy Linh chuyên chú quét qua, tay nhỏ vươn ra, trực tiếp chỉ lên 3 cái. Thấy thế bàn tay Mục Trần khẽ hấp, 3 khỏa thủy tinh cầu bị Mặc Linh điểm qua lập tức rơi xuống tay của hắn. Sau đó hắn không do dự ném ra một cái bình ngọc, cười nói, trong này tổng cộng 150 vạn chí tôn linh dịch, tạ ơn huynh đệ. Gầy còm nam tử nhìn thấy Mục Trần quyết đoán như thế, mí mắt dồn dập nhảy lên. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Mục Trần lấy 3 khỏa thủy tinh cầu đi. Hắn có một loại dự cảm, chỉ sợ những vật bên trong này của hắn, giá trị cao nhất, sẽ bị Mục Trần thu đi. Tuy nhiên lúc này trong nội tâm cho dù có 1 vạn cái không tình nguyện, nhưng thấy ánh mắt Mục Trần nhìn soi mói, gầy còm nam tử chỉ có thể cường cười một tiếng, đem cái bình ngọc kia nhận lấy, chỉ là nụ cười trên khuôn mặt, hết sức khó coi. Chứng kiến Mục Trần giao thủ, hắn biết rõ Mục Trần không phải là cái dạng đèn đã cạn dầu, loại nhân vật này nên lấy lòng thì tốt hơn. Trong nội tâm nghĩ đến đây, gầy còm nam tử chỉ có thể nhịn lấy nỗi đau, đem chặt đứt ánh sáng linh lực phía trên thủy tinh cầu đi. 3 cái thủy tinh quang cầu như vậy rơi vào trong tay Mục Trần, hắn nhẹ nhàng ném đi, trong lòng tâm thần bất định hiện ra, lúc này hắn cơ hồ là đem chí tôn linh dịch trong tay bỏ ra sạch sẽ. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể tin tưởng dị năng của Mặc Linh,